Nhổ răng khôn gặp lại bạn trai cũ. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tất Tiêu mới nhận ra mình đã làm một chuyện thật nực cười và vơ vẩn cỡ nào đây. Chẳng phải là kiểu mời mọc ngầm để người yêu cũ đến nhà nấu cơm cho mình sao mà Bành Húc Thăng lại đồng ý, thật mới ghê chứ. Sáng dậy, mặt của Tất Tiêu sưng húp như cái bánh bao. Ăn sáng xong, anh đến văn phòng luật, không có việc gì đặc biệt phải làm. Chu Viện cũng không nhắn tin cho anh. Thật lòng mà nói, không có tin tức thì lại là tin xấu. Điều này có nghĩa là Chu Viện lưỡng lự, cô đang dao động. Đến chạng vạng gần lúc tan làm, điện thoại cá nhân của anh nhận được một tin nhắn từ một dãy số lạ. Tất Tiêu hơi bất ngờ một chút, nhưng nhìn kỹ thì có vẻ quen quen. Anh mở nhật ký cuộc gọi ra xem, quả nhiên là số của Bành Húc Thăng. Hôm qua Bành Húc Thăng đã gọi cho anh còn gọi lại. Số này nằm ngay đầu danh sách cuộc gọi nên tối qua mới có chuyện vô tình bấm nhầm gọi cho hắn. Bành Húc Thăng hỏi anh, ở văn phòng luật à, bao giờ tan làm? Tất Tiêu lưu dãy số vào danh bạ, đặt một cái tên, rồi nhắn lại. Ừ, 5 giờ 10 tan làm. Đến khi Tất Tiêu dọn đồ xong, anh đứng ở cửa văn phòng luật chuẩn bị gọi xe về nhà. Tin nhắn lại gửi tới, 5 giờ 30 tôi tan làm, em qua bệnh viện đợi một lát. Tất Tiêu. Lần này Bành Húc Thăng trả lời rất nhanh, không phải nói là ăn hải sản sao? Nhà em đến muối còn không có, phải đi siêu thị một chuyến. Nghe hắn nói có vẻ hợp lý, nhưng Tất Tiêu vẫn thấy sai sai. Đến bệnh viện đợi tan làm, cùng đi siêu thị, về nhà cùng nấu cơm. Nghe chẳng giống việc mà một bạn trai cũ nên làm chút nào. Tất Tiêu không rõ Bành Húc Thăng đang nghĩ gì, nhưng qua những dòng tin nhắn này, dường như hắn rất bình thản tự nhiên. Tất Tiêu không phải kiểu người tính toán chi li, sẽ chẳng vì là người yêu cũ mà cắt đứt liên lạc. Hơn nữa, việc ăn uống này là anh đề xuất, nói thẳng ra, anh vẫn là người được lợi. Thôi vậy, coi như thuê một đầu bếp về nhà đi. Từ văn phòng luật đến bệnh viện không xa, ngồi 2 trạm xe buýt là tới, đến cổng bệnh viện vừa đúng 5 giờ 40. Tất Tiêu nhắn cho Bành Húc Thăng, tôi đến rồi, đang ở trạm xe buýt cổng Bắc. 2 phút sau, Bành Húc Thăng trả lời, tôi đi lấy xe. Bên cạnh Tất Tiêu có một cô gái đang đợi xe buýt. Anh đang cúi đầu trả lời tin nhắn của Hà Hiểu Vinh, ban đầu không để ý đến cô ấy. Một lúc sau anh mới nhận ra có ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía mình. Tất Tiêu quay đầu nhìn sang, đúng lúc bắt gặp ánh mắt cô. Có chuyện gì sao? Cô gái chớp mắt, anh có phải là người hôm qua nhổ răng ở khoa răng hàm mặt không? Nghe cô nói vậy Tất Tiêu mới nhớ ra. Cô chính là thực tập sinh hôm qua đã an ủi anh trong lúc nhổ răng. Hôm nay cô không mặc áo blouse trắng, tóc xõa ra, thoạt nhìn anh không nhận ra. Tất Tiêu gật đầu, đúng rồi, là tôi, đúng là anh rồi, hôm nay anh mặc như này, suýt nữa tôi không nhận ra. Vậy sao cô vẫn biết là tôi? Hôm nay Tất Tiêu mặc nguyên một bộ đồ đen, áo khoác bóng chảy kiểu Mỹ phui với quần jean đen, bên trong là áo thun trắng, lại còn đeo khẩu trang đen. Nếu là người khác chắc chắn khó mà nhận ra, có thể nói thật không? Vì phản ứng lúc nhổ răng của anh, khá ấn tượng, cô gái bật cười rồi nói thêm. Với lại, anh không phải là bạn của bác sĩ Bành sao? Nên tôi nhớ anh rõ hơn chút. Bác sĩ Bành, Tất Tiêu lặp lại, nhấn mạnh từng chữ. Cô gái hơi ngạc nhiên, có vấn đề gì sao? Tất Tiêu cười cười, anh ấy không phải cũng là thực tập sinh giống cô sao? Sao cô lại gọi là bác sĩ Bành? Anh đùa gì thế? Cô gái cũng nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Bành đã làm việc ở bệnh viện này gần 44 năm rồi. Sao lại giống tôi được? Nụ cười của Tất Tiêu cứng đờ trên môi. Sao vậy? Anh không biết à? Cô gái nhạy bén hỏi. Tất Tiêu còn chưa kịp nghĩ ra cách đáp lời. Cô gái đã tiếp tục. À mà đúng rồi. Bác sĩ Bành nói anh không biết chuyện anh ấy làm ở đây. Anh không biết cũng bình thường thôi. Tất Tiêu không nói gì, nhưng trong đầu thì đang lục lọi lại cuộc trò chuyện với Bành Húc Thăng hôm qua khi hai người tình cờ gặp lại. Hình như đúng là Bành Húc Thăng chưa từng nói mình đang thực tập ở bệnh viện. Ngược lại, chính anh đã tự mặc định điều đó. Anh cứ đinh ninh rằng Bành Húc Thăng sẽ học cao học, sau ở lại làm việc ở các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu hay Thâm Quyến gì đó. Nhưng năm đó khi tốt nghiệp đại học, bọn họ đã chia tay. Từ đó không còn liên lạc gì với nhau nữa. Những chuyện liên quan đến Bành Húc Thăng, anh biết rất ít. Cô gái thấy anh không nói gì, liền quan tâm hỏi han. Hôm nay anh thấy thế nào? Vết thương có bị viêm không? Trước mặt bác sĩ, anh chẳng có gì phải giấu cả. Tất Tiêu Thành thật nói. Đau đến không ngủ được. Cô gái có vẻ bất ngờ. Đau đến vậy sao? Anh đã uống thuốc giảm đau chưa? Uống rồi, uống xong thì đỡ hơn một chút. Thế thì tốt, cô gái lại an ủi anh. Mấy ngày đầu có thể hơi khó chịu, qua vài ngày sẽ ổn thôi. Một tuần sau nhớ đến tháo chỉ nhé. Được, xung quanh người qua lại tấp nập. Cô gái khẽ lùi sang một bên để nhường đường. Anh cũng đang đợi xe buýt à? Không, tôi đợi người. Đúng lúc đó, một chiếc xe buýt dừng ngay trước mặt hai người, dòng người ào ào chen lên. Trong số đó có không ít cụ già mang vác hoặc kéo theo những bao tải lớn, vừa nói chuyện vừa bật ra những câu đặc sệt giọng địa phương. Nhóm người chen lấn dữ dội, động tác mạnh bạo áp đảo, cô gái bị xô đẩy ngã người ra sau, phía sau là bảng quảng cáo, không còn chỗ nào để lùi nữa. Tất Tiêu đưa tay ra đỡ cô một cái, rồi kéo cô luồn qua khe hẹp giữa hai bảng quảng cáo để tránh ra phía sau. Cô gái lịch sự cảm ơn, lại hỏi. Hôm nay sao anh lại đến bệnh viện nữa thế? Tất Tiêu còn chưa kịp trả lời, điện thoại trong tay đã rung lên. Anh cúi đầu nhìn, màn hình hiển thị tên Bành Húc Thăng. Vừa nhấc máy, anh vừa đưa mắt tìm bóng dáng Bành Húc Thăng giữa dòng người tấp nập trên phố. Tôi tới rồi, giọng của Bành Húc Thăng vang lên trong điện thoại. Tất Tiêu đi thêm một đoạn, cuối cùng cũng thấy chiếc xe của Bành Húc Thăng đỗ ngay sau xe buýt. Bành Húc Thăng hạ kính xe xuống, lộ ra nửa khuôn mặt. Tất Tiêu chào cô gái một tiếng. Tôi đi trước đây. À, được. Cô gái vẫy tay với anh. Tạm biệt nhé. Tất Tiêu theo thói quen mở cửa ghế sau. Người còn chưa ngồi vào thì đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Bành Húc Thăng. Em xem tôi là tài xế à? Tất Tiêu nhận ra mình sai thật. Nhưng nghe giọng điệu của Bành Húc Thăng, tính bướng bỉnh trong anh liền trỗi dậy. Thế là ngồi hẳn ở ghế sau. Lái xe nhanh lên. Thực tập khoa anh đang nhìn kia kìa. Anh chỉ thuận miệng nói vậy. Thế mà Bành Húc Thăng thật sự liếc ra ngoài cửa sổ một cái, rồi nhanh chóng kéo kính xe lên. Hai người vừa nói gì thế? Bành Húc Thăng hỏi, Tất Tiêu thản nhiên đáp. Tùy tiện tán gẫu vài câu thôi. Anh không hề biết rằng xe của Bành Húc Thăng vừa rồi vẫn luôn chạy sau xe buýt, chứng kiến toàn bộ hành động giữa anh và cô gái kia từ lâu. Tất Tiêu tháo khẩu trang, khuôn mặt sưng húp hiện rõ. Thực tập sinh ở khoa các anh được đấy, thái độ tốt, làm việc cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Húc Thăng không trả lời. Tất Tiêu bỗng đổi giọng. Bác sĩ Bành, anh thấy sao? Thấy gì? Tôi nhớ năm đó anh đã bảo lưu cao học. Sao cuối cùng không học? Đèn giao thông phía trước chuyển sang đỏ, xe dừng lại trước vạch kẻ đường. Qua gương chiếu hậu, Bành Húc Thăng nhìn thấy khuôn mặt sưng vù của Tất Tiêu. Anh lười biếng ngồi ở ghế sau, thật sự coi Bành Húc Thăng như tài xế nhà mình. Nhưng hành khách thông thường làm gì có chuyện hỏi tài xế chuyện tại sao không đi học cao học. Bành Húc Thăng thu lại ánh mắt, nhàn nhạt đáp. Không muốn đi thì không đi. Tất Tiêu lập tức nổi đóa. Khốn thật, anh đừng có diễn kịch nữa. Không phải em nói tôi không diễn kịch thì sẽ chết sao? Đừng đánh trống lảng, lúc này Bành Húc Thăng mới nói. Em biết mà, năm đó bố tôi xảy ra chuyện. Tất Tiêu, ừ, tôi biết, rồi sao nữa? Bành Húc Thăng không nhịn được lại liếc anh qua gương chiếu hậu. Chuyện đó từng gây náo động rất lớn, hắn chưa từng chủ động kể với ai. Vậy mà phản ứng của Tất Tiêu lại bình thản hơn hắn tưởng tượng nhiều. Không có sau đó, Bành Húc Thăng bình tĩnh nói. Năm đó mẹ tôi phải tranh chấp pháp lý suốt mấy vụ kiện, cả tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi. Mãi đến năm ngoái mới thắng kiện, tôi không muốn học nữa, nên tìm một công việc để làm. Tất Tiêu lặng lẽ nghe. Trên mặt không lộ chút cảm xúc nào, nhưng bàn tay giấu trong túi lại âm thầm siết chặt. Có những chuyện dù đã trôi qua rất nhiều năm, nhưng anh vẫn nhớ rõ như in. Khoảng thời gian trước khi anh và Bành Húc Thăng chia tay, hắn bỗng trở nên rất bận. Có lúc tin nhắn buổi sáng phải đến tối mới trả lời, dù gặp nhau trông hắn cũng rất mệt mỏi, không còn vui vẻ như trước. Khi đó Tất Tiêu cũng rất bận, bận học, bận thi đấu, bận với ban nhạc. Anh không về nhà nên không hề biết gia đình Bành Húc Thăng gặp chuyện. Sao im lặng vậy? Bành Húc Thăng hỏi. Tất Tiêu trầm mặc khiến hắn biết trong lòng cậu đang nghĩ gì. Tất Tiêu lấy lại tinh thần. Không có gì. À, phải rồi, bố anh. Chắc cũng sắp ra rồi đúng không? Năm 2022, Bành Đông, bố của Bành Húc Thăng bị kết án 4 năm tù vì các tội danh liên quan đến huy động vốn trái phép. Thời điểm ấy Tất Tiêu bận đến mức không biết trời chăng. Lúc lúc biết được tin này, anh và Bành Húc Thăng đã chia tay, mà tất cả đều do một người bạn học cấp 3 kể lại. Bành Húc Thăng không giải thích nhiều, chỉ đơn giản nói. Sắp rồi, bố mẹ Bành Húc Thăng ly hôn từ lúc hắn 17 tuổi. Trước đây Bành Húc Thăng từng kể, Bành Đông là một người theo chủ nghĩa hiện thực, còn Trì Lệ Vi là một người theo đuổi lý tưởng. Tính cách của họ hoàn toàn trái ngược nhau, hắn không hiểu nổi tại sao họ có thể sống với nhau 20 năm. Và càng không hiểu, tại sao 20 năm ấy lại kết thúc bằng những cuộc cãi vã không hồi kết, đến mức một bữa cơm cũng chẳng thể yên ổn ăn cùng nhau. Tất Tiêu thầm nghĩ, chẳng phải đây chính là tình trạng của anh và Bành Húc Thăng hay sao? Năm đó Bành Đông và Trì Lệ Vi ly hôn, tâm trạng của Bành Húc Thăng xuống dốc thấy rõ, Tất Tiêu có lòng an ủi vài câu, thế mà Bành Húc Thăng lại bảo anh. Cút, nhiều năm trôi qua, dường như cả hai đã bị cuộc sống mài mòn hết góc cạnh. Ít nhất cũng không còn đánh nhau như trước nữa, thậm chí có thể ngồi xuống ăn chung một bữa cơm. Nhưng nếu lần tới Bành Húc Thăng lại bảo anh, cút, anh chắc chắn sẽ nhảy dựng lên mà đấm cho hắn một trận. Anh thề đấy, bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Húc Thăng theo phản xạ nhìn vào túi mình, sau đó mới nhận ra là điện thoại của Tất Tiêu. Nhưng trước đây điện thoại của Tất Tiêu rất hiếm khi bật chuông, cùng lắm chỉ để chế độ rung. Sao bây giờ lại bật âm thanh? Tất Tiêu nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi, Bành Húc Thăng từ gương chiếu hậu bắt được một tia ngập ngừng của anh. Nhưng cuối cùng Tất Tiêu vẫn bắt máy. Chu Viện, ừ, cậu nói đi. Bành Húc Thăng hiếm khi thấy Tất Tiêu dùng giọng điệu ấm áp, thái độ thân thiện như vậy khi nói chuyện với ai. Cậu đừng gấp, có gì từ từ nói. Giờ cậu đang ở đâu? Bành Húc Thăng đột nhiên muốn bật nhạc trong xe thật to, mở âm lượng lớn nhất có thể. Tác giả, hình như có mùi gì đó ở đây. Cách chương.